Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 433, Đổi Hồng Lăng. Lúc đến đây hắn đã cùng Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi thương lượng kỹ, vạn nhất không còn cách nào khác nữa thì chỉ còn biết liều mình phản kích. Liễu Nhược Băng ở ngoài khi nghe có tiếng súng thì lập tức xông vào cung cản thanh tiếp ứng cho Dương Nô Chỉ. Nhưng hiện giờ làm sao đây? Dương Nô Chỉ chuyển biến tâm niệm như điện xẹt, rút súng ra sau, hay là vẫn chờ nghe ý của lão nói thế nào? Nếu như không ổn thì mới tìm cơ hội rút súng, dù gì thì bọn họ hiện giờ không hề biết là hắn có vũ khí bí mật này, không hề phòng bị. Đến lúc đó thì bắn chết Lý Công Công và Kỵ Cương trước, sau đó bắt giữ Minh Thành Tổ làm con tin, chờ Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi tới cứu viện. Nói thì nhanh, nhưng mọi ý tưởng chuyển qua đầu Dương Nô Trì rất nhanh. Hắn từ từ chuyển thân, quay trở lại quỳ xuống, tay đặt lên cẳng chân phía ngoài. Loại tư thế này rất dễ để rút súng, hơn nữa lại càng ẩn mật. Minh Thành Tổ nhìn Dương Nô Trì chằm chằm, thật lâu sau đó mới hậm hực nói. Được, trẫm chuẩn cho ngươi dùng kim thư thiết khoán đổi Hồng Lăng. Trẫm sau này không yêu cầu ngươi tiến cống Hồng Lăng nữa. Tước vị và quan tước của ngươi, trẫm cũng không miễn, để cho ngươi có cơ hội vì nước tận trung. Dương Nô Chỉ mừng rỡ dập đầu mấy cái, hồ vạn tuế 3 lần. Mấy câu này là hắn thực sự phát ra từ nội tâm. Tuy vừa rồi hắn có quyết tâm liều chết, thế nhưng rốt cuộc thì hậu quả chỉ cần vỗ tay một cái là hết sạch mọi thứ trước đó. Nếu có thể miễn được thì nên miễn. Lúc này Minh Thành Tổ không những cho phép hắn dùng kim thư thiết khoán đổi về Hồng Lăng, mà còn không triệt đi chức quan của hắn. Như vậy thì đó là kết quả không còn gì tốt hơn nữa. Hắn vừa hưng phấn, vừa cảm kích, vừa không hiểu vì sao Minh Thành Tổ lại quyết định như vậy. Minh Thành Tổ, vừa rồi từ những lời Dương Nô Chỉ nói, nào là Hồng Lăng quyết sinh tử cùng Dương Nô Chỉ, tha rạch mặt chứ không chịu tiến cung. Ông ta đã hiểu bản thân không thể nào có được cái tâm của Hồng Lăng nữa. Sau đó Dương Nô Chỉ lại dùng kim thư thiết khoán đổi Hồng Lăng, đã mất luôn hy vọng cuối cùng để có được Hồng Lăng từ chuyện gây sức ép với Dương Nô Chỉ. Ông ta dù sao cũng là một bậc đại kiêu hùng chứ không phải là tỉnh thánh. Ông ta giỏi nhất trong đời về việc xét đoán về quyền hành và lợi hại. Nếu như giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân mà phát sinh xung đột thì đương nhiên, ông ta không hề do dự gì sẽ tuyển chọn Giang Sơn. Năng lực phá án của Dương Nô Chỉ khiến cho ông ta vô cùng bội phục. Đối với lòng trung thành như nhất của hắn cũng đã kinh qua nhiều nghiệm chứng thực tiễn. Cho nên, Minh Thành Tổ không cần Dương Nô Chỉ để phá những án hình sự phổ thông, bảo đảm sự bình yên trong kinh thành. Mà điều trọng yếu hơn chính là ông ta muốn Dương Nô Chỉ phát huy tác dụng trong Cẩm Y Vệ. Đem những kẻ dám có ý đồ mưu phản, nguy hại tới Giang Sơn xã tắc, loạn thần tặc tử có ý đồ không phải với ông ta, mòi ra từng tên một, đảm bảo cho Giang Sơn của ông ta vững chắc, xã hội an bình. Đó chính là lợi ích tối cao dành cho ông ta và triều đại của ông ta. Và Dương Nô Chỉ đang chính là một trong những kẻ bảo vệ trọng yếu cho lợi ích tối cao đó. Vì lợi ích tối cao này mà bỏ đi một Hồng Lăng có lợi ích nhỏ nhỏ thì cũng đáng lắm chứ. Huống chi, cái tâm của Hồng Lăng hiện không thuộc về ông ta. Nếu như dùng chuyện này để lấy được lòng chung của Dương Nô Chỉ, vì ông ta cố sức làm việc hơn, thì đó mới là việc làm hợp với lợi ích của Minh Thành Tổ. Vì thế Minh Thành Tổ gọi Dương Nô Chỉ lại, bắt đầu thực hiện chính sách mềm mỏng. Minh Thành Tổ nói, Dương Ái Khanh, chậm nhắc ngươi, ngươi đã không còn kim thư thiết khoán nữa. Lần sau trước khi dám kháng chỉ bất tuân, thì hãy tự sờ cái đầu của mình trước. Vi thần không dám, vi thần cảm kích Hoàng thượng khoan thứ cho tội của vi thần. Cho dù có máu chảy đầu rơi, cũng không đủ báo đáp thánh ân của Hoàng thượng. Dương Nô Chỉ nghĩ, chỉ cần ngươi không động tới nữ nhân của ta, thì chuyện gì khác cũng đều có thể thương lượng. Dù gì, ta đã giết bao nhiêu kiến văn dư đảng như thế, không một lòng hiệu chung với ngươi, thì còn dựa vào ai được nữa. Được, vậy thì tốt. Án của Hiền Phi ngươi phải dụng tâm điều tra, cũng là câu nói cũ, vô luận tra đến ai, đều phải tra cho đã để. Có sự tình gì có thể trực tiếp bẩm báo với trẫm. Vì thần tuân chỉ. Dương Nô Chỉ dập đầu. Minh Thành Tổ lần này có thể nói là phán bảo ngay trước mặt Kỷ Cương. Như vậy thì dễ làm, vì hắn có thể không cần báo lên y nữa, để tránh cho y mang cái giày con nít gây khó khăn cho hắn. Rời khỏi cung Cản Thanh, Liễu Nhược Băng và Tống Huân Nhi đều đang lo lắng là Kim Thư Tiết Khoán không thể giữ được Hồng Lăng. Thế án ra thì đều ảo tới nghênh đón, đồng thanh hỏi, thế nào rồi? Dương Nô Chỉ thở dài lắc đầu, thấy hai người mặt đầy thất vọng, bây giờ mới cười ha hả, lớn tiếng bảo, được rồi, Hoàng thượng ân chuẩn cho ta dùng Kim Thư Tiết Khoán đổi Hồng Lăng. Quá tốt rồi, hai người đồng thanh hoan hô, hai nàng họ đều nhất mực có hảo cảm với Hồng Lăng. Đối với lòng trung trinh như nhất của Hồng Lăng vô cùng kính trọng, giờ phút này nghe tin tức đều hoan hô reo hò. Liễu Nhược Băng nói, Thu Trì, Hồng Lăng nhân đầu khó kiếm lắm, lần này mau về, nạp em nó vào phòng đi, để cắt đứt tơ lòng của người khác, tránh để Hồng Lăng nhà đầu cảm thấy ủy khuất. Tống Quân Nhi gật đầu nói, đúng vậy, ca, Hồng Long theo huynh vào sinh ra tử, lần trước vì để không liên lụy chúng ta mà muốn tự sát suýt chết, lần này vì để tránh cho huynh rơi vào thế khó, đã không tiếc rạch đi gương mặt đẹp như hoa như ngọc của mình, thật khiến người ta kính trọng. Một cô gái tốt như vậy tìm ở đâu ra chứ? Huynh không nạp người ta làm thiếp, mới cảm thấy huynh quá không phải với Hồng Lăng. Dương Nô Chỉ cười đến sắp méo cả mặt. Ta nạp thiếp, hai người không ghen sao? Liễu Nhược Băng đáp. Ta sớm nói rõ là nạp Hồng Lăng nha đầu rồi. Nhưng mà đây là một nàng cuối cùng, không có người nào thêm nữa đâu. Chẳng mà dám nạp tiểu thiếp khác đó hả? Dương Nô Chỉ cố ý chọc nàng. Thì sao? Liễu Nhược Băng cười điềm đạm. Băng Nhi chẳng làm sao cả, Băng Nhi chỉ hy vọng phu quân chẳng nói thì biết giữ lời. Dương Lô Chỉ thè lưỡi, kéo hai người vào lòng, cười nói. Biết rồi, hai bà cô của ta, ta có bảy người các nàng đã cảm thấy quá đủ. Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, dù sao cũng phải để dành cho người khác một hai người chứ, có phải không? Tống Quân Nhi trẻ môi, con mặt dày dám nói, nếu không xảy ra chuyện vừa rồi, huynh không phải là đem con hổ ly tinh đến từ triệu tiên đó cưới về nhà hay sao? Dương Nô Chỉ cười khổ. Vân Nhi tốt của ta, ta thật không có lòng đó đâu. Đó là do Hoàng thượng tứ hôn, ta làm gì còn cách nào khác. Hơn nữa ta chẳng phải là đề xuất chúng ta bỏ lại mọi thứ mà đào tẩu hay sao? Tống Vân Nhi định chọc gạo hắn thêm vài câu thì bị Liễu Nhược Băng cản. Được rồi, đừng chọc lão gia của chúng ta nữa. Chúng ta mau về thôi để tránh cho Hồng Lăng và mọi người lo lắng. Ba người vui vẻ trở về Sương Phủ. Sau khi xảy ra án tình của Lữ Hoàn Cơ, những người đến chúc mừng đã tản đi sạch sẽ. Vừa vào cửa thì người gác cổng đã thông báo là lão gia, nhị phu nhân sắp sanh, đã rước ổn bà tới, lão gia mau đến xem. Dương Nô Chỉ và hai tiểu tiếp mừng rỡ, vội vã đi tới khu nhà viện của Tần Chỉ Tuệ. Trong nhà đã đầy những người, bao gồm cả Vân Lộ, Hàm Ninh công chúa cũng có mặt. Chúng nữ thấy Dương Nô Chỉ trở về, đều khẩn trương nghênh đón hỏi tình huống thế nào. Dương Nô Chỉ hỏi tình hình của Tần Chỉ Tuệ trước, biết ổn bà đang tiếp sinh cho nàng ở phòng trong. Các ổn bà này đều là người của Thái Y Viện, đều là ổn bà nổi danh trong kinh thành, có kinh nghiệm tiếp sinh cho các thê thiếp của vương công đại thần, nên không cần phải lo lắng. Dương Nô Chỉ hơi yên tâm, tiếp đó liền kể lại những chuyện đã kinh qua trong quá trình tiến vào Hoàng Cung. Tuy hắn chỉ kể sơ sài, nhưng mọi người đều biết là có thể dùng Kim Thư Thiết Khoán khiến cho Hoàng thượng buông bỏ nữ nhân mà ông ta chỉ thẳng tên đòi lấy thì phải là người có lòng gan dạ thế nào và phải trải qua quá trình kinh hãi hung hiểm ra sao. Hồng Lăng nghe thế, cao hứng nhào vào trong lòng Dương Nô Chỉ, ôm hắn nhảy nhót, hoan hỉ đến nỗi tuôn trào lệ nóng. Dương Nô Chỉ ôm eo của Hồng Lăng. Lăng Lăng, báo cho em một tin vui nữa, đêm nay ta sẽ nạp em vào một phòng làm nàng sáu của ta, có chịu không? Hồng Lăng vừa kinh vừa mừng, ửng hồng hai má gật đầu, ôm chặt lấy Dương Nô Chỉ, hôn lên mặt hắn lia lịa. Hồng Lăng rất hay cả thẹn, có thể trước mặt mọi người hôn Dương Nô Chỉ như vậy, chứng tỏ lòng nàng đã hạnh phúc và khoái lạc đến nỗi nàng không biết dùng phương thức nào khác để biểu đạt. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đều cao hứng, bắt đầu thương lượng chuẩn bị hôn lễ thế nào. Để tránh đả kích hoàng thượng, lại tránh lời ra tiếng vào, cộng thêm sắc trời đã tối, cho nên họ quyết định bày biện đơn giản, chỉ ký văn khế, Thỉnh Mã Độ, Ngưu Bá Hộ, Cổ Học Sĩ, cùng với các hữu thân bằng hữu thân cận để làm nhân chứng, rồi hợp lại chia vui một chút mà thôi. Những thiếp thất của Dương Nô Chỉ khi được cưới về đều tổ chức linh đình náo nhiệt, Đến phiên của Hồng Lăng thì cắt gọn hết mọi thứ, nên mọi người cảm thấy rất ủy khuất cho Hồng Lăng. Chúng nữ đang thương lượng thì nghe trong phòng chuyển ra tiếng khóc trẻ con. Tiếp thân nha hoàn Nguyệt Thiền của Tần Chỉ Tuệ vén rèm cửa, thò đầu ra thưa: "Thái phu nhân, lão gia, phu nhân, nhị phu nhân sinh rồi, là một tiểu thư." Dương Mẫu hơi thất vọng, nhưng Dương Nô Chỉ thì lại cao hứng vỗ tay reo lên: "Hay, ta thích con gái lắm, con gái biết thương cha thương mẹ, hay, một trai, một gái, một cành hoa, rất hay." Nguyệt Thiền nghe thế cảm kích cười, quay lại nói với Tần Chỉ Tuệ. Tuần Chỉ Tệ đang vì sinh ra con gái mà cảm thấy ủ rũ, nghe Dương Nô Chỉ nói thế cảm kích hắn biết yêu thương, hiểu biết, tâm tình cũng cao hứng hẳn lên. Chúng nữ nghe lời Dương Nô Chỉ bảo cũng đùa nhau chúc mừng hắn và Phùng Tiểu Tuyết. Dương Nô Chỉ nói: "Hôm nay chúng ta song hỷ lâm môn, nhất định phải khánh chúc một phen." Tuy rằng mọi người đều cố làm cho đơn giản, nhưng tin Dương Hậu Gia nạp tiếp cũng nhanh chóng truyền đi. Chẳng mấy chốc thì những người chúc tụng cũng đến đầy cả vườn. Các quan phó của nhà môn Ứng Thiên Phủ và các thuộc hạ cẩm y vệ đều bội phục Dương Nô Chỉ tới chúc mừng để biểu hiện kính ý rất đông. Khách đến quá nhiều, Tự Yến nhất mực bày tới tận ngoài đường của cửa chính. Đương nhiên, khi Dương Nô Chỉ gặp được nhiều bằng hữu sảng khoái như vậy thì uống càng thêm sướng khoái. Kết quả rượu vui uống quá nhiều, Dương Nô Chỉ cảm thấy choáng váng đứng còn không vững. Khi chuẩn bị đưa Dương Nô Chỉ tiến vào động phòng, chợt nghe ngoài Dương phủ có thành la chống đánh dồn dập, pháo nổ bay đầy, chiếu sáng cả kinh thành, giống như là giang nạc, nổ giòn vọng chín tầng mây. Dương Nô Chỉ hơi ngạc nhiên, lắc lư đứng dậy xem. Người gác cổng chạy như bay và bẩm báo quỳ xuống: "Hầu gia, hoàng thượng phái người vận chuyển tới hơn 10 xe lễ vật, trùm kín vải đỏ, đặc biệt đến chúc mừng." Dương Nô Chỉ thập phần kinh ngạc, hắn cố gắng khiêm tốn, không ngờ hoàng thượng lại đưa lễ vật tới mừng. Xem ra mọi chuyện hắn làm không thể nào qua được đôi mắt của Minh Thành Tổ. Dương Nô Chỉ vội vàng ra đến cửa nghênh đón. Người đến quả nhiên là Lý Công Công. Ông ta cười ha hả: "Dương hầu gia, hoàng thượng phái ta đến chúc mừng ngài, cùng chúc hầu gia và Hồng Lăng cô nương bách niên hòa hảo, cộng hưởng bạch đầu." Dương Nô Chỉ cười tuét miệng, luôn miệng cảm tạ, mời Lý Công Công vào trong phủ. Tiếp theo, cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương cũng mang theo các quan nhỏ của cẩm y vệ tới. Dương Nô Chỉ hiểu rõ, một khi hoàng thượng không mở lời, hai người này không thể nào dám tới. Xem ra, chỉ ít là hoàng thượng đã chấp nhận lời của hắn lúc ban ngày và dùng hành động này để xác định rõ. Ta chấp nhận người dùng kim thư thiết khoán đổi Hồng Lăng, từ đây có thể triệt để yên tâm. Và Tiểu Yến kế tiếp đó uống lại càng cao hứng hơn, kéo dài cho đến tận khi say mềm thì Dương Nô Chỉ mới được đưa trở về động phòng. Dương Nô Chỉ lần này say thực sự, trong vòng một ngày mà kinh qua nhiều chuyện buồn vui cùng cực, biến chuyển phong vân, cuối cùng cũng có kết cục trọn vẹn. Sự hoan hỉ trong lòng hắn thậm chí còn khiến hắn say sưa hơn cả mỹ tiểu mạnh nhất. Dương Nô Chỉ chênh choáng ngồi xuống bên bàn, nhìn Hồng Lăng trùm khăn hồng. Sao lại thành ba cô dâu thế này? Dương Nô Chỉ lắc lắc đầu. Lăng Lăng, nàng vui thật đó, sao lại có tới ba cái đầu vậy cả? Hắn lập tức nghe tiếng Hồng Lăng vọng ra từ khăn trùm đầu. Lão gia, coi lão gia say đến thế kia, mau tháo khăn hồng cho Hồng Lăng đi, để người ta còn lo cho chàng nữa. Dương Nô Chỉ cười hăng hắc. Hồng Lăng là bảo bối tốt của ta, ta hôn bảo bối cái coi nào. Hắn ráng nhịn cơn quay cuồng đứng dậy, chánh choáng bước đến trước mặt Hồng Lăng. Nhưng hôm nay uống rượu nhiều hơn mọi ngày, vì dù gì thì cũng là ngày xảy ra nhiều chuyện kinh tâm động phách, sinh sinh tử tử hơn hết thảy mọi lần. Cho nên hắn choáng váng, đi được mấy bước thì thấy sắp tới trước mặt Hồng Lăng, chịu không nổi đá chân nam đá chân chiêu, ự một cái rồi té phịch xuống dưới chân nàng. Hồng Lăng vội kêu lên một tiếng cả kinh, mò mẫm ngồi xuống đỡ Dương Nô Chỉ lên. Lão gia. Cú ngã này khiến cho Dương Nô Chỉ hơi tỉnh táo lại, mượn thế liền nâng tay Hồng Lăng, quỳ xuống cười hi hi bảo. Lăng Lăng, ta không sao. Ơ, sao nàng còn trùm khăn trên đầu làm gì vậy? Ta vừa rồi chẳng phải là... Nói luôn hai lượt, cuối cùng hắn cũng nhớ là vừa rồi mình ngã, cho nên chưa kịp tháo khăn cho Hồng Lăng. Kỳ thật thì thâm tâm của Dương Nô Chỉ đối với Hồng Lăng tràn đầy sự yêu thương. Từ lần đầu gặp nhau ở Vũ Xương, Hồng Lăng đã biến thành một bộ phận không thể tách rời đối với sinh mệnh của hắn. Nhớ lại những gì đã diễn ra trong dĩ vãng, lòng của Dương Nô Chỉ dậy lên nhu tình vô hạn. Hắn lấy sức lắc mạnh đầu, cầm tay Hồng Lăng từ từ đứng dậy. Trên khăn hồng vẫn còn che đầu Hồng Lăng, hai tay nàng cật lực đỡ Dương Nô Trì, dùng giọng nói ngọt như đường phèn hỏi: "Lão gia, người không sao chứ?" Dương Nô Trì yêu thương, Hồng Lăng vô hạn hôn vào má nàng cách qua một lớp vải, sau đó mới cởi khăn trùm đầu của nàng một cách từ từ, lộ ra dung nhan kiểu Mỹ tuyệt luân. Dưới đèn ngắm mỹ nhân thì càng thêm vũ mị, cho nên hắn nhìn đến ngẩn cả người ra. Hồng Lăng hơi ngước mắt, nhìn ánh mắt ngây ngây si si của Dương Nô Trì thì phì cười lườm hắn một cái. "Lão gia, người đã nhìn Hồng Lăng lâu như vậy rồi, còn chưa đủ hay sao?" Dương Nô Trì đưa hai tay ra, khẽ nâng mặt nàng, vẫn si si ngây ngây như cũ nhìn nàng. "Lăng Lăng, ta một lần nữa nghiêm trọng cảnh cáo nàng, trong chốn riêng tư không được phép gọi ta là lão gia nữa, nếu không sẽ gọi nàng là lão phu nhân." Hồng Lăng cười khanh khách, ánh mắt hiện lên sự dịu êm vô cùng, gật đầu. "Dạ, được mà, Thu Chỉ lão gia, à không, Thu Chỉ hảo ca ca." Dương Nô Chỉ kéo nàng dậy, ôm eo của nàng, hôn thật sâu vào môi, thật lâu sau đó mới rời ra. "Lăng Lăng, từ giờ trở đi, nàng đã là nữ nhân của ta, hiểu không?" "Dạ." Hồng Lăng sung sướng gật đầu, nhón chân, tặng cho Dương Nô Chỉ một nụ hôn thật sâu, đôi mắt phượng ướt nhòe. "Thu Chỉ ca ca, Lăng Lăng là nữ nhân của chàng cả đời này." Dương Nô Chỉ bảo: "Đừng có quên, hai chúng ta còn một nhiệm vụ vô cùng nặng nề." "Lăng Lăng biết mà." Hồng Lăng cúi đầu thẹn thùng đáp: "Biết rồi sao? Hắc hắc, vậy nàng nói coi nhiệm vụ nặng nề gì nào?" Dương Nô Chỉ cố ý chọc nàng. Hồng Lăng hơi lưỡng lự, hai má càng thêm hồng, nói lí nhí như mũi kêu: "Lăng Lăng phải sinh cho Thu Chỉ ca một tiểu thiếu gia." Dương Nô Chỉ cao hứng ôm nàng sau lên: "Giỏi, nhớ cho kỹ đó, lên giường chúng ta bắt đầu vận động sinh sản." Nói xong, hắn ông Hồng Lăng quẳng lên trên giường, rú lên một tiếng rồi nhảy phốc lên theo. Hai người cùng hăng hắc, cùng lăn lộn, vầy vò với nhau. Sáng hôm sau, Dương Nô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ xuất phát một lần nữa đi Sơn Đông để khai quan nghiệm thi. Do đó, biết vị trí của mộ đạo cho nên lần này hắn không có cho gọi quan viên của công bộ. 10 ngày sau, đám người họ tới nơi, tìm đến nha môn của Vương Chi Huyện, bảo ông ta mang dân tráng theo đến để khai quan nghiệm thi lần nữa. Vương Chi Huyện nghe nói là Dương Hậu Gia còn định khai quan nghiệm thi lần nữa, hơn nữa còn chuẩn bị vịt thì có hơi bất ngờ. Thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bảo nha dịch bắt một con vịt mập, rồi mang theo một đội dân tráng đến theo Dương Nô Chỉ, tới tận lăng của Hiển Phi ở bên ngoài thành. Lần trước thì mộ đạo mới được khai quật chưa lâu, dân tráng đều có ấn tượng, cho nên lần này đào bới với tốc độ rất nhanh, chỉ cần không quá một canh giờ thì đã đào tới cửa mộ. Chờ uế khí trong mộ tan hết, Dương Nô Chỉ cùng mọi người mới xách dâng sắc y vật chứng tiến vào trong. Dân tráng sau khi mở cửa quan tài đá, treo đèn lên tường thì lui ra ngoài. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cảnh giới ở cửa. Lần này ngoại trừ cho giữ lại con vịt thì Dương Nô Chỉ buộc mọi người phải ra ngoài, cho Tống Quân Nhi tới cảnh giới ở cửa mộ, hắn muốn một mình nghiệm thi. Tống Quân Nhi rầu môi không chịu, nhưng Dương Nô Chỉ năn nổ dụ dỗ, cuối cùng nàng cũng phải đi. Hắn buộc phải làm thế là vì thủ đoạn nghiệm thi mà hắn sắp sử dụng đây, ngay cả Tống Quân Nhi cũng không nên nhìn, nếu không thì sẽ là vô cùng kinh thế hãi tục. Lần trước kiểm nghiệm không kỹ, lại bị Kỷ Cương tham công nhảy vào làm loạn, kết quả đã tạo thành cái chết thảm cho mấy trăm người vô tội. Điều này đã dạy cho Dương Nô Chỉ một bài học rất lớn, cho nên lần này hắn muốn nghĩ ra cách tra cho rõ nguyên nhân tử vong chân chính của Hiển Phi. Kiểm nghiệm như thế nào thì hắn đã nghĩ kỹ, hắn muốn là trong tình hình không cần giải phẫu mà tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính. Điều này không những cần có kỹ thuật mà phải có một chút vận khí. Hy vọng cái chết của Hiển Phi là thuộc về nguyên nhân mà không cần giải phẫu cũng có thể chứng minh. Nếu không, mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn. Dương Nô Chỉ leo lên cái thang ở một bên quan quách, tháo cái lớp vải bọc ở trên, lộ ra di thể Hiển Phi nương nương. Do trời đang mùa lạnh, lại chôn dưới đất, cho nên đã qua hơn một tháng, mái thi thể vẫn giống như lần trước, chỉ hơi thối rữa nhẹ. Hắn trước hết lấy những vật thể bồi táng tình mỹ mà có giá trị liên thành bên cạnh thân thể của Hiển Phi nương nương xa, để lộ ra áo hoa, gối gấm bên dưới, rồi túm giữ hai bên sàn, dùng lực nhấc thi thể lên, từ từ lùi xuống thang gỗ, rồi đặt thi thể lên sàn đá xanh. Sau khi tháo mở cái túi mền lộ ra di thể Hiền Phi, lần này Dương Nô Chỉ không khách khí nữa, nhoáng cái đã lột sạch quần áo trên người Hiền Phi, rồi bắt đầu kiểm tra bề mặt da từng chút một. Thi ban nằm ở phần lưng dưới, căn cứ theo lời khai của Liên Nhi và những người khác thì tuy Hiền Phi chết nằm nghiêng một bên, nhưng thi ban chưa kịp xuất hiện hay vừa xuất hiện thì đã bị phát hiện ra, cho nên sau đó đã bị lật nằm ngửa nên mới có hiện tượng này. Dương Nô Chỉ tử tế kiểm tra tình huống thi ban, giật mình cả kinh vì thi ban có màu đỏ tươi chứ không phải màu đỏ bầm như bình thường. Điều này thì có hai loại khả năng. Một là có thể vì thi thể đặt trong băng khố quá lạnh, không khí thấm vào da hình thành nên hồng huyết cầu mang dưỡng khí, cho nên thi ban màu đỏ hồng. Còn loại khả năng thứ hai là trong thể nội của Hiền Phi đã hình thành máu nhiễm phải khí than, do đó thì thi ban mới có màu hồng tươi. Nếu đúng với trường hợp thứ hai thì cho thấy Hiền Phi chết là do trúng độc từ khói than. Điều này khiến Dương Nô Chỉ nhớ lại triệu chứng tử vong của Hiền Phi mà thái y nhắc đến, đó là một câu quan sát thấy môi miệng đỏ hồng. Đây là một trong những triệu chứng trúng độc từ khí than. Thế nhưng lúc đó là tiết trời đang vào tháng 7, nóng nực vô cùng, không có khả năng dùng than lửa gì đó ở trong này, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới trường hợp trúng độc do khí than. Hiện giờ kết hợp thì sự hoài nghi về khả năng này càng lúc càng lớn. Thế nhưng lại không có chứng cứ để chứng minh thêm một bước, Dương Nô Chỉ không thể kết luận như vậy. Trước khi làm chuyện này, hắn quyết định tra rõ rốt cuộc Hiền Vi có chết vì trúng tỷ xương hay là không. Hắn mở cái dương pháp y vật chứng, lấy ra một cái ống tiêm, hút lên một ít muối sinh lý, rồi bơm vào trong bộ vị bao tử của Hiền Phi. Chờ thêm một chút, hắn lại đổi ống tiêm thành ống hút, từ từ hút nước muối sinh lý vào trong ống bơm lúc nãy, rồi bỏ đầu hút đi, bơm xi lanh vật hút ra được vào trong cổ con vịt. Chờ cả nửa ngày mà con vịt đó vẫn chạy tới chạy lui, kêu càm quát lìa lịa, chẳng có vấn đề gì cả. Điều này chứng minh là trong bao tử Hiền Phi không hề có độc. Đương nhiên, nó cũng chứng minh rằng sau khi Hiền Phi chết thì người ta đã đổ độc vào cuống họng. Hiện giờ đã bài trừ trúng độc tỷ xương, thì sự hoài nghi về khả năng trúng độc do khí than, oxit carbon CO càng lớn. Muốn kiểm nghiệm được trúng độc oxit carbon thì phải lấy mẫu máu ở trong tim và động mạch chủ. Nếu như kiểm tra ra được thành phần CO trong máu thì có thể xác định nghi vấn. Người trúng độc oxit carbon sẽ có máu màu đỏ hồng, có tính lưu động cao, không dễ hư rữa, nên vì thế sẽ khiến quá trình thối rữa của thi thể chậm đi. Do thời gian tồn tại của máu chứa CO trong thi thể rất bền, cho dù thi thể đã thối rữa thì vẫn có thể kiểm tra ra được. Do đó, Dương Nô Chỉ không sợ là sẽ không tìm ra lý do. Hắn lấy một cái ống chít cắm sâu vào tim của người chết, rồi rút ra một ống huyết tim của nạn nhân. Sau đó, dùng phản ứng với sút NaOH để tiến hành kiểm nghiệm. Khi huyết dịch vừa chạm vào thuốc thử, chỉ thoáng chốc nó đã biến thành màu vàng nhạt. Điều này chứng minh là trong tim người chết có nồng độ CO rất cao, và Hiền Phi chết là do trúng độc của khí than. Dương Nô Chỉ còn không an tâm, lại rút một ống huyết dịch lớn trong động mạch chủ của người chết, sử dụng phương pháp khác là phương pháp lưu hóa để tiến hành kiểm nghiệm. Kết quả là huyết dịch vẫn có màu đỏ hồng, trong khi huyết dịch bình thường thì phải biến thành màu xanh nâu. Điều này lần nữa đã chứng minh Hiền Phi chết là do trúng độc của khí than CO. Tháng 7 trời nóng như vậy thì ở đâu ra mà có khí than? Nghĩ không thông, xem ra cần phải tới dịch trạm kiểm tra hiện trường lần nữa. Dương Nô Chỉ tiếp tục kiểm nghiệm thi thể, không phát hiện có dị thường gì khác, liền mặc quần áo lại cho người chết, thu thập các dụng cụ kiểm nghiệm rồi gọi Tống Nguyên Nhi trở vào. Tống Nguyên Nhi hiếu kỳ hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ, bây giờ mới nói, Hiền Phi không phải trúng độc tỷ xương mà là trúng độc của khí than. Còn rốt cuộc là bất ngờ hay là có người dụng ý mưu sát thì cần phải tiến hành điều tra thêm một bước. Ở thời cổ đại thì đã có nhận thức về trúng độc khí CO. Trong Tẩy Oan tập lục có ghi, trúng phải khí độc từ than đá, khí từ lò sưởi hoặc hầm xí tỏa ra thì người bị phủ mà không biết tự chết, thi thể sẽ mềm nhũn mà không có thương tích gì, hoàn toàn tương tự như ngủ mê mệt, mãi không thức dậy nữa. Thời đó người ta đã nhận thức đốt than sẽ sản sinh ra khí độc làm chết người, nhưng họ chưa hề biết khí độc này chính là khí CO mà thôi. Tống Vân Nhi rất hiếu kỳ hỏi, không đúng à, Hiền Phi nương nương chết vào tháng 7 chính là lúc trời vô cùng nóng bức, tuy ở đâu xa khí than. Do đó chúng ta mới phải quay về dịch trạm là nơi xảy ra án mạng để kiểm tra lại lần nữa. Dương Lôi Chỉ nhờ nàng giúp đưa thi thể và các vật bồi táng trở vào quan tài, sau đó lại bảo Vương Chi Huyện mang dân trắng đóng nắp lại, lấp đường vào mộ. Tiếp theo đó Dương Lôi Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng và đội hộ vệ kéo tới Lâm Thành. Hai ngày sau khi đến nơi, thì Lâm Thành dịch trạm nhân vì có Vạn Tuế Gia và Nương Nương đã từng ở qua. Hơn nữa, Nương Nương ở trong dịch trạm này bệnh chết, cho nên Chi Huyện của Lâm Thành cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa về mặt kỷ niệm, cho nên đã báo cáo lên trên, hân thỉnh một khoản tiền chuyên môn để dựng lên dịch trạm khác, còn dịch trạm cũ thì bảo tồn nguyên trạng để làm kỷ niệm. Những vật phẩm đã dùng qua nơi đó đều để yên nguyên, không cho phép người khác di rời hay vào ở. Chủ ý này đương nhiên không ai phản đối, và vì thế đã bảo lưu được hiện trường thập phần hoàn chỉnh, có giá trị khám tra hiện trường rất tốt. Được sự bồi đồng của Chi Huyện và sứ quan dịch trạm, hắn bắt đầu kiểm nghiệm lại hiện trường. Lâm Thành là một thành trấn nhỏ, dịch trạm này bài trí rất đơn giản. Dương Lô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi đến phòng của Hiển Phi Nương Nương quan sát tứ phía, kiểm tra cẩn thận từng vật phẩm, nhưng chẳng phát hiện được vật gì dị thường. Hơi trầm ngâm, nếu như Hiển Phi Nương Nương bị trúng độc oxit carbon trong than đá mà chết, và do thời cổ đại lại không có ống khói hay ống thoát hơi, cho nên có thể sản sinh hiện tượng trúng độc khí CO, chủ yếu là đến từ than đá và khí than củi. Than đá thì không được khai thác đại quy mô ở Minh Triều, nhưng cũng đã bắt đầu được sử dụng, chủ yếu là dùng trong công việc luyện kim, trong sinh hoạt gần như không dùng tới. Sau khi hỏi kỹ, Dương Lô Chỉ biết được là trong dịch trạm không có sử dụng than đá. Do đó, khả năng lớn nhất có thể dẫn tới trúng độc khí CO là do lửa than. Hoàng đế mang theo Nương Nương ngủ ở dịch trạm. Dịch trạm giới bị xâm nghiêm, người ngoài căn bản không có cách gì tới gần. Nếu như muốn tiến vào thì sẽ phải bị tiến hành kiểm tra an toàn, giống như tiến vào hoàng cung vậy. Nếu như người đến đó mà mang theo lò than thì khẳng định sẽ bị người ta tra xét hoài nghi. Cho nên lò than củi này dường như không thể nào được mang tới từ bên ngoài. Và như vậy thì chỉ còn một khả năng là than củi dẫn tới hiện tượng trúng độc của Hiển Phi Nương Nương chính là tồn tại trong dịch trạm này. Dương Lô Chỉ hỏi sứ quan dịch trạm, trong dịch trạm của các ngươi vào mùa đông có dùng lò than để sưởi ấm không? Dạ có. Dịch sứ quan khom người đáp. Các ngươi đặt than củi ở đâu? Dịch sứ quan chỉ vào hai gian phòng nhỏ ở một góc của dịch trạm. Ở trong đó. Dương Lô Chỉ bước tới gian phòng nhỏ đó, cửa không đóng, hắn đẩy nhẹ vào. Gian phòng này là một gian gác xếp, bên ngoài đặt mấy cái bồn lửa để đốt than chỉnh tề, ngoài ra còn có những lò lửa dùng để nấu nước. Trong phòng còn sắp vài đống than nhỏ, dịch sứ quan giải thích. Những thứ này mùa đông năm trước chưa từng dùng hết. Hoàng thượng đi rồi, căn cứ và chỉ kỳ của Chi Huyện đại nhân, dịch trạm này bị phong tỏa nên vẫn bảo lưu nguyên trạng. Dương Lô Chỉ bước tới gian ngoài có hỏa lò và bồn củi, hắn cúi người xuống quan sát cẩn thận, ngẫm nghĩ một hồi, đứng dậy nhanh chân bước vào gian phòng của hoàng thượng ở, cho mọi người ở ngoài chờ, mở hết các cửa và cửa sổ ra, sau đó mới tiến vào phòng. Hắn quỳ mọp xuống một song cửa cuối cùng, dường như là áp mặt sát đất, trước hết quan sát ngang, sau đó quan sát kỹ từng điểm. Cửa sổ và cửa lớn đều được mở, căn phòng trở nên sáng đãng. Dương Lô Chỉ sương đôi mắt khẩn trương quan sát từng chút một trên mặt đất. Đột nhiên mắt hắn sáng rực lên, hắn vội ra lệnh cho Nam Cung Hùng mang giường pháp y vật chứng của mình vào, mở ra lấy một cái nhíp, cẩn thận dùng cái nhíp này gắp một chút gì đó từ dưới đất lên bỏ vào ống nghiệm, sau đó lại bỏ trở lại vào giường pháp y. Tống Vân Nhi nhất mực khẩn trương đứng ở cửa quan sát. Trong quá trình Dương Lô Chỉ khám tra hiện trường, nàng không hề lên tiếng. Nàng biết đây chính là lúc Dương Lô Chỉ cần yên tĩnh nhất để suy nghĩ. Hắn đứng dậy, đến tất cả các phòng của cung nữ, thái giám nghỉ lại đêm đó, lại phục sát đất để kiểm tra từng phòng. Cuối cùng khi kiểm tra tới một gian giữa, thì mắt hắn sáng lên, lại cho mang giường pháp y vật chứng, lại lấy một cái nhíp bỏ sát đất, gắp một miếng nhỏ lên bỏ vào ống, pha lê. Tiếp đó, Dương Lô Chỉ cứ đi quanh quẩn trong phòng một lúc, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một cái ấm sắt đun nước, rồi bước lại cầm lên nhìn. Như nhìn ra cái gì đó, hắn gật đầu rồi để xuống. Hắn ra khỏi phòng, trở lại phòng chứa than, dùng nhíp gắp một ít mảnh than vụn lên, bỏ vào trong một cái ống nghiệm. Dương Lô Chỉ trở lại cái phòng vừa ra khỏi, rồi bảo bọn Tống Vân Nhi ở ngoài chờ. Sau đó hắn đóng cửa lại, lấy kết hiển vi ra để tiến hành quan sát đối với ba mẫu vật nhỏ mà hắn vừa thu được. Khi ánh mắt của hắn rời khỏi kính hiển vi thì vẻ hưng phấn và đắc ý tràn đầy. Do nô chỉ kiểm tra hoàn tất ra ngoài, Tống Vân Nhi thấy hắn mặt mày hưng phấn, nhịn không được hỏi: "Ca, thế nào rồi, có phát hiện được gì không?" Chú thích: than độc, tức là hơi độc do khói đốt bằng than củi hoặc than đá bay lên. Dùng than độc cũng là một phương pháp giết người bằng hơi ngạt của người xưa. Khi đốt cháy than củi hoặc than đá, nếu như thông gió không tốt, hơi ngạt ấy có thể gây ra chết người, chính là một loại khói không màu không mùi xuất phát từ khí CO, monoxit carbon, oxit carbon, khí than. Monoxit carbon cực kỳ nguy hiểm do việc hít thở phải một lượng quá lớn CO sẽ dẫn tới thương tổn do giảm oxy trong máu hay thương tổn hệ thần kinh cũng như gây ra tử vong. Nồng độ chỉ khoảng 0,1% monoxit carbon trong không khí cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. CO là chất khí không màu không mùi và không gây kích ứng cho nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự hiện diện của CO trong không khí. Trong gia đình, khí CO được tạo ra khi các nguồn nhiên liệu như xăng, hơi đốt, dầu hay gỗ không cháy hết trong các thiết bị dùng chúng để làm nhiên liệu như xe máy, ô tô, lò sưởi, bếp lò, v.v. CO có ái lực với hemoglobin trong hồng cầu mạnh gấp 230 đến 270 lần so với oxy, cho nên khi được hít vào phổi thì CO sẽ gắn chặt vào Hb thành HbCO. Do đó, máu sẽ không thể chuyển chở oxy tới tế bào. CO còn gây tổn thương tim và do gắn kết với myoglobin của cơ tim. Triệu chứng ngộ độc CO thường bắt đầu bằng cảm giác bần thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở rồi từ từ đi vào hôn mê. Nếu ngộ độc CO xảy ra khi đang ngủ say hoặc uống rượu say thì người bị độc sẽ hôn mê từ từ, ngưng thở và tử vong. Ngộ độc CO có thể xảy ra trong những trường hợp như chạy máy nổ phát điện trong nhà kín, sản phụ nằm ở lò than trong phòng kín, ngủ ở trong xe hơi đang nổ máy, hoặc là trong nhà hoặc gara. Người xưa, đặc biệt là những người Trung Quốc ở phía Bắc, thường phải chịu cái rét khắc nghiệt vào mùa đông và bọn họ thường phải đốt lửa bằng than củi. Về sau này thì một số nơi đã dùng than đá để sưởi ấm. Lúc đầu thì do sưởi chưa có ống thông khói cho nên buộc phải để cửa sổ cho thoáng khí, thế nhưng lại làm giảm đi tác dụng giữ nhiệt. Nếu như vô tình đóng cửa hoặc là không đủ chỗ thoáng khí, hơi độc từ trong khói than thường sẽ làm chết người. A hoàn, tỳ thiếp, thậm chí là gia chủ. Đến đầu đời Đường thì một số nhà giàu ở Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng ống thông khói trong lò sưởi, đã giảm bớt được thiệt hại về nhân mạng do loại khói độc này gây nên. Và kiến thức về phòng khói độc từ khói than có lẽ cũng dần lan truyền ra dân gian và phổ biến khắp các nơi ở các triều đại về sau. Bàn rộng ra một chút thì khi chết vì than độc, sắc mặt của người chết đỏ hồng được cho là phương pháp chết đẹp mắt nhất, thích hợp cho nữ nhân. Tuy là cách tự sát phổ biến thứ 6, trong đó thì có thứ nhất là nhảy cao, thứ hai là cắt cổ tay, thứ ba là uống thuốc độc, thứ tư là thắt cổ, thứ năm là nhảy giếng nhảy sông, thứ sáu là nằm trong phòng sưởi đóng kín ống thoát, thứ bảy là tự đâm, thứ tám là nhịn đói mà chết. Thế nhưng, ở trong đó thì cách này lại là cách mà nữ nhân thích dùng nhất sau khi dùng dây thắt cổ ngày xưa bằng vải lụa. Điều này cũng xuất phát là do nữ nhân thích cái đẹp, muốn mình chết vẫn phải được đẹp. Sự thật thì bị độc chết do khói than nhìn rất ghê rợn, ví dụ như ói mửa, đại tiểu tiện. Do đó nữ nhân xưa muốn chết cho sạch sẽ thường tuyệt thực 3 ngày trở lên. Chương 436: Tìm ra hung thủ. Đối với Tống Vân Nhi, Dương Nô Chỉ không cần che giấu tình hình tiến triển điều tra của mình. Ngược lại, hắn cần phải cho nàng biết để cho nàng học được những kỹ thuật trinh tra thực dụng, đặc biệt là những thưởng thức của pháp y thường dùng, không cần đến những thiết bị hiện đại. Đương nhiên, trừ những gì quá hiện đại khiến cho nàng nhìn sẽ làm thiên hạ đại loạn, ví dụ như máy tính sách tay, kính hiển vi, máy chụp kỹ thuật số, v.v., thì những thứ khác hắn cũng cố bằng cách này hay cách khác để làm cho nàng hiểu. Hắn hy vọng rằng nàng sau này sẽ thành trợ thủ đắc lực của mình. Dương Nô Chỉ cho Trương Chi Huyện, Dịch Quán, Sứ Quan cùng với Nam Cung Hùng và những người khác ra ngoài chờ, sau đó lại kéo Tống Vân Nhi đến phòng ngự của Hoàng Thượng và Hiển Phi Nương Nương, chỉ vào chỗ quan sát lúc nãy hỏi: "Vân Nhi, mọi nhìn kỹ coi xem có phát hiện ra cái gì hay không?" Tống Quân Nhi cũng học theo cách của Dương Lô Chỉ, chồng mông bò dưới đất. Cái mũi suýt chút nữa thì dí sát vào mặt đất, nhìn cả nửa ngày, rồi ủ rũ nói. Trừ bụi và mấy cái mụt đất nhỏ thì đâu có cái quỷ gì đâu. Rất tốt, chính là mấy cái mụt đất nhỏ đó, nhìn kỹ coi đó là cái gì. Dương Lô Chỉ vừa rồi lấy đi mấy cái vụn nhỏ nhỏ, trên mặt đất vẫn còn sót lại một ít. Tống Quân Nhi dùng ngón tay bóp bóp một chút đất bằng đầu tăm đó, đưa lên ánh sáng nhìn, hơi đắn đo, dường như đây là vụn của than. Không sai, mắt muội rất tốt, Dương Lô Chỉ khen. Lòng nghĩ ta phải dùng đến kính hiển vi mới nhận ra được, nàng chỉ nhìn thế mà đã nhận ra, thật đúng là mất mặt quá. Tiếp đó hắn lại nói, muội đang nghĩ ra chưa, hiển phi nương nương ngủ ở đây, thời tiết vào mùa hạ, nếu như muốn dùng than đốt để sưởi thì phải đang ở mùa đông, còn nếu dùng than để nấu cơm nấu nước gì đó thì không thể đem tới phòng ngủ của hoàng thượng với nương nương để mà nấu, tạo ra khói đen, chướng khí thì tính sao? Cho nên, muội cảm thấy trên mặt đất có than như thế này thì có kỳ quái hay không? Nghe Dương Nô Chỉ phân tích, Tống Quân Nhi gật đầu. Đúng à, trong mùa hè nóng bức trong phòng đốt than để làm gì? Hiển phi nương nương sẽ bị thán độc làm cho chết ngay. Chẳng lẽ là có người đem lò than vào để mưu hại hiển phi nương nương? Dương Nô Chỉ cười vỗ vai nàng. Khả năng này lớn vô cùng, ta cũng phán đoán như vậy, cho nên ta mới kiểm tra mỗi phòng của những người ngụ tại lúc ấy. Tống Quân Nhi nghi hoặc hỏi, kiểm tra phòng người khác làm gì? Vừa hỏi nửa chừng thì nàng lập tức đang nghĩ ra nguyên nhân, hừng phấn nói. Muội biết rồi, hung thủ muốn đem lò than vào phòng của hiển phi nương nương, dùng cách thần không biết quỷ không hay để làm độc chết nương nương, thì phải tự ở phòng của mình đốt cho than cháy lên trước, sau đó mới mang tới phòng của nương nương, lén lén bỏ vào. Nhưng mà trong phòng có nhiều cửa sổ như vậy, huynh làm sao biết là hung thủ đã mở khung cửa nào mà bỏ lò than vào? Rất đơn giản, thì nữ Liên Nhi nói là cô ta nhất mực ở cửa chờ lệnh của hiển phi nương nương, do đó hung thủ chỉ có thể tận khả năng tránh xa thị nữ Liên Nhi này. Đây chính là song cửa sổ cuối cùng, đương nhiên sẽ chọn nơi đây. Hơn nữa vị trí này vừa khéo lại đối đầu với đầu giường, người ngủ ở trên giường hẳn là hiển phi, sẽ không nhìn thấy động tĩnh ở phía trên đầu mình, đó chính là cách để đảm bảo tính ẩn mật tối đa. Tống Quân Nhi gật đầu, tiếp theo đó lại nghi hoặc nói, muội nhớ là Liên Nhi đã từng nói qua rằng thái y nói hiển phi nương nương bị âm hư, cần phải tránh gió lạnh, do đó trong mùa hè cũng sẽ không thể mở cửa sổ để ngủ. Cửa sổ nếu như đã đóng thì hung thủ làm sao có thể từ bên ngoài mở cửa mà đưa lò than vào? Điều này nói rõ là hung thủ trước đó đã từng tiến vào trong phòng nương nương, Dương Lô Chỉ khẳng định, và nhân lúc người ta không đề phòng đã lén lén gạt đi cái chốt cửa sổ này. Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, vẫn không đúng. Cho dù là lò than đặt trên đầu của nương nương, nương nương không thể phát hiện hung thủ mở cửa thông lò than vào, thế nhưng ánh sáng của lò than sẽ hấp dẫn sự chú ý của nương nương. Mọi từng nghe nói là khi nương nương ngủ thường rất sợ ánh sáng, do đó đối với ánh sáng nhất định sẽ có độ mất cảm. Dương Nô Chỉ đáp, không sai, nhưng mà hung thủ có thể tiến vào phòng của nương nương thì cho thấy nhất định là người nào đó thường gần gũi bên cạnh nương nương, và vì thế hung thủ hoàn toàn có thể biết rõ điểm này, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để che đi ánh sáng, như vậy nương nương sẽ không phát hiện ra được. Che? Dùng cái gì để che? Trước hết muội hãy nhìn cái này thì sẽ biết ngay đáp án. Dương Nô Chỉ kéo tay Tống Quân Nhi đến cái phòng mà hắn kiểm tra vừa nãy, chỉ vào cái ấm sắt nấu nước để trên bàn. Muội nhìn coi, có phát hiện ra gì không? Tống Quân Nhi trước hết dở hỏng cái ấm lên, lắc lắc, thấy nó trống không, nhìn kỹ cũng không phát hiện được gì. Đang nghi hoặc, chợt ơ lên một tiếng, nhìn vào cái vòng tròn màu vàng in dấu trên bàn. Đó là cái gì? Nàng từ từ đặt cái ấm sắc trở về dấu vết đó, thấy hoàn toàn vừa khít. Tống Quân Nhi cao hứng sao lên. Muội biết rồi, đây chính là dấu ấn của cái ấm đã tạo ra trên bàn, cho thấy lúc đó hung thủ đã dùng cái ấm này đặt lên trên chốc lò than để che đi ánh lửa phát ra, tránh bị nương nương phát hiện. Do ấm sắt này có thể bị lửa đốt nóng, do đó sau khi mang về lại để về trên này, nó đã tạo ra dấu ấn cháy ở trên mặt bàn. Đúng rồi, đúng vậy. Dương Lô Chỉ khen ngợi gật đầu, bước tới chỗ vừa lấy mấy cái mụn than dưới đất. Nơi này cũng có một ít than vụn, sau khi ta kiểm nghiệm thì thấy hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của mấy mẫu đã phát hiện được ở cửa sổ trong phòng nương nương. cho thấy đây là cùng một loại than. Tổng quân nhì vỗ tay nói, như vậy thì rõ rồi, hung thủ khi vào phòng nương nương đã lén mở chốt cửa cuối cùng trong phòng của nương nương, sau đó lẻn vào phòng để lấy lò than. Rồi lại trở về phòng mình nhóm lửa, chùm cái vỏ ấm sắt đun nước lên. Khi đoán là nương nương đã ngủ, nó bèn mang đến sau cửa sổ phòng nương nương, bỏ vào trong, đóng cửa sổ lại, lợi dụng hơi độc từ than để giết chết nương nương. Do lò than lấy từ phòng để than ra, ở trên mặt đất sẽ có vụn than, cho nên lò than cũng dính vụn than, nên mới lưu lại những vụn than rơi rớt trong phòng. Khi hung thủ nhóm lửa và chỗ đặt lò than trong phòng của nương nương. Phân tích rất tuyệt, Sơn Nội Chỉ khen. Do dịch trạm này đơn giản vô cùng, phòng của hoàng thượng và nương nương ngủ cũng rất nhỏ, tán độc nhanh chóng lan ra cả phòng. Khí độc này không màu, không vị, người chúng độc chỉ cảm thấy nhức đầu, buồn nôn và ói mửa. Nhưng đến khi cảm nhận được điều này thì cơ thể người chúng độc đã thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, nên không có một chút sức lực nào, không có cách gì kêu cứu hay bỏ chạy, cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Nếu như trong phòng có tán độc thì người đến sau sao lại không ai bị trúng độc chứ? Nếu bị trúng độc ngã xuống, như vậy chẳng phải bại lộ âm mưu sao? Sơn Lô Chỉ mỉm cười. Nhưng hung thủ là dùng tán độc giết người chính là muốn người khác không tra ra. Nói thật thì trong mùa hè mà dùng phương pháp này để giết người, những thái y ấy e rằng sẽ mãi mãi chẳng nghĩ đến. Bọn họ hành nghề khám bệnh, cho nên khi tra xét người chết đâu có nghĩ đến bệnh trước, chỉ theo tập quán mà nghĩ tới bệnh tình gì đó mà thôi. Do đó, sau khi hung thủ len lén lấy đi lò than, khẳng định sẽ mở cánh cửa từ phía sau ra để cho hơi độc bên trong tan đi hết. Và khi đoán là hơi độc tan hết rồi, y sẽ trở lại đóng cửa sổ. Trong thời gian, trong vòng một đêm, cũng đủ để hung thủ lợi dụng làm được từng ấy chuyện. Tống quân y ngẫm nghĩ, mỉm cười tìm chỗ hổng của hắn. Ca, huynh chỉ bằng mấy cái vụn than ở dưới đất mà tra ra kết luận như thế, chẳng phải nói ra mà nghe sần cả tóc gáy hay sao? Dân Nô Chỉ cười, kéo nàng tới căn phòng để than, rồi chỉ vào cái lò than ở gần ngoài. Chỗ này, sau khi hoàng thượng đi rồi thì bị phong tỏa, vẫn còn bảo lưu dáng vẻ lúc trước, muội nhìn kỹ xem coi có phát hiện được gì hay không. Tống Vân Nhi cúi người xuống kiểm tra từng cái lò một, lắc đầu. Chẳng có gì đặc biệt. Dân Nô Chỉ hơi thở dài. Ta chẳng nói là bất kỳ phạm tội gì cũng để lại dấu vết hay sao, chỉ là xem muội có thể phát hiện được nó hay không. Thế nhưng dấu vết này hiện rõ ngay trước mặt, muội không phát hiện được thì không phá nổi án đâu. Tống Quân Nhi không phục, cúi người xuống quan sát kỹ lần nữa, chợt ơ lên một tiếng, xách một cái lò lên, nhìn kỹ vào trong lò, rồi lại đưa tay vào trong quẹt một nhúm bụi than đen xì. Đây là cái gì? Kỳ quái. Trong mắt Dương Nô Chỉ đã có ý cười. Muội phát hiện có gì đó kỳ quái thì hãy nghĩ lại coi, rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào? Tống Quân Nhi tử tế quan sát một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, bỏ cái lò, tiến vào trong phòng. Quan sát kỹ một hồi, rồi chạy ra cao hứng nói. Muội biết rồi. Biết cái gì? Sơn Nô Chỉ đối với phản ứng nhanh nhẹn của Tống Quân Nhi vô cùng vừa ý. Quả thật là nhân tài có thể dạy dỗ. Tống Quân Nhi chỉ với cái lò than trên đất. Đây chính là lò than mà hung thủ đã dùng để đốt than, làm độc chết Hiển Phi. Hung thủ tính toán sau khi Hiển Phi nương nương bị độc chết, trở lại cửa sổ lấy lò than đi, trở về phòng của mình, dùng nước ở trong phòng để diệt lửa trong lò, sau đó lại tùy tay bỏ cái ấm nấu lên bàn, rồi xách lò than trở về phòng để than, đổ than đã cháy lên mặt đất, rồi đặt lò trở lại ra ngoài. Vừa rồi muội nhìn trong đó phát hiện than đã bị lửa đốt một nửa, rồi bị diệt, và còn lấy lên một chút trò than đã bị dùng nước đổ vào. Bốp bốp, Dương Nô Chỉ vỗ tay, tinh túy. Diễn tả là án thập phần chính xác, tìm được chứng cứ này cộng với chứng cứ vụn than và bình sắt nấu nước lúc nãy sẽ hình thành nên một sợi dây liên kết hoàn chỉnh và sự suy đoán này có thể thành lập. Tống Vân Nhi cũng cười, ngẫm nghĩ lại hỏi, thế hung thủ rốt cuộc là ai? Từ tình huống điều tra rõ ràng là người hại Hiển Phi nương nương là kẻ gần bên cạnh nàng ta, phạm vi rất nhỏ, không khó để tìm ra hung thủ thực sự, muội tự nghĩ xem. Ắt sẽ phát hiện ra chân hung là ai. Tống Quân Nhi nhíu mày suy nghĩ nói, người bên cạnh nương nương, hung thủ muốn đem lửa than đốt lên thời gian không ngắn, sau đó lại đem lửa đi diệt, sản sinh ra khói, sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác, do đó cần phải thực hiện ở một nơi ẩn bí, có khả năng nhất là làm ngay trong phòng mình. Trong dịch trạm này, phòng ốc không nhiều, có thể ở một mình một phòng thì không thể là cung nữ hay thái giám được. Chẳng lẽ là... Dương Nô Chỉ gật đầu khen ngợi. Không sai, chính là Vương Tư Thái. Muội nếu như nhớ lại cẩn thận một chút thì sẽ nghĩ ra ngay. Căn cứ vào lần khám nghiệm hiện trường lần trước cùng với lời của tư lễ giám Kim Lương thì phòng chúng ta vừa phát hiện kiếm sắt nấu nước đó chính là phòng của Vương Tư Thái. Muội lúc đó không để ý là ai ở phòng nào. Tống Quân Nhi hơi ngượng. Như vậy xem ra Vương Tư Thái dùng thán độc độc chết Hiển Phi nương nương. Do thái y chẩn đoán là nương nương bị bạo bệnh mà chết, cho nên không có ai hoài nghi Hiển Phi nương nương lại bị người ta sát hại. Lữ Hoàn Cơ mỹ nhân cũng không biết chân tướng này, cũng cho là nương nương bị bệnh chết, cho nên mới gây ra một vụ vu cáo hãm hại, quyến rũ cầu giản, đổ trà có độc vào cổ thi thể nương nương, khiến chúng ta bị hiểu lầm. Đúng, Vương Tư Thái cũng không nghĩ được kết quả này. À ta xem ra là đang vui mừng vì có được quan hệ tốt với Hiển Phi nương nương, không có liên hệ gì với Lữ Hoàn Cơ và Lữ Viên Thiện hai vị mỹ nhân. Cho nên, trong lần theo dấu xuất trinh đó, Kim Lương, Liên Nhi cùng các cung nữ thái giám khác đều bị giết sạch, chỉ có mình ả là may mắn trốn thoát. Điều này xem ra là điều mà ả không thể nghĩ khi gây án. Tống Quân Nhi nói, Vương Tư Thái này không phải có quan hệ rất tốt tốt với nương nương hay sao? Thậm chí là Hoàng thượng còn để cho ả đồng hành với Hiển Phi nương nương. Vì sao ả lại giết Hiển Phi? Dương Nô Trì dùng đôi mắt khen ngợi nhìn Tống Quân Nhi. Rất tốt, hiện giờ muội đã biết đến lý lẽ lập mưu trước rồi hành động sau. Nếu là đổi lại lúc trước thì muội sẽ nhảy cẫng lên đòi đi bắt người rồi. Tống Quân Nhi cũng cười hì hì. Muội cũng nghĩ Vương Tư Thái này khẳng định là có mục đích xuất phát, không phải là để giết chết Hiển Phi nương nương. Nhân vì bằng với địa vị và tướng mạo của ả còn chưa đến lượt ả tranh sủng, do đó rất có khả năng là ảo trị sự chỉ sử của phi tần nào đó mượn cơ hội này diệt trừ đi Hiển Phi nương nương. Nhưng mà Vương Tư Thái vì sao lại chọn Dịch Trạm ở Lâm Thành để hạ thủ? Xét về sự tương đối thì cảnh giới trên đường đi so với ở trong hoàng cung có nhiều chỗ sơ hở hơn, khả năng đắc thủ nhất định sẽ cao hơn. Căn cứ theo lời của Kim Lương thì Dịch Trạm có sự phòng thủ giống như hoàng cung, dễ bị ở ngoài khẩn yếu nhưng ở trong lỏng lẻo. Hoàng thượng và nương nương vào ngủ trong Dịch Trạm rồi thì đại nội thị vệ đều ở xung quanh vườn cảnh giới, trong vườn thì đầy thái giám và cung nữ tùy hành. Vương Tư Thái thân là thân tín của nương nương, có thể tùy ý đi lại. Xem ra, ả sau khi phát hiện căn phòng có chứa than đó, đã nghĩ ra phương pháp giết người mà người khác không hề nghĩ tới. Kết quả chứng minh là phương pháp này rất hữu hiệu, dường như đã lừa được tất cả mọi người. Nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ca ca muội. Tống Vân Nhi cười hi hi, ngẫm nghĩ rồi tự lẩm bẩm. Vương Tư Thái này, rốt cuộc là do ai sai bảo đã tiến hành độc sát Hiển Phi nương nương? Đáp án này chỉ sợ chỉ có Vương Tư Thái mới nói cho chúng ta biết được. Ý tứ của huynh là bắt ả ta để tra hỏi. Dương Nội Chỉ lắc đầu. Không, lần này cần phải tìm ra nguyên hung phía sau, khiến chú ý trường mặt ra thì ta mới thu lưới. Nếu không, một khi Kỷ Cương mà nhúng tay vào, giới khúc hình, chỉ sợ Vương Tư Thái lại khai bậy khai bạ, cuối cùng gây ra thêm một tràng đổ sát đầy máu tanh nữa. Chúng ta cần phải tra rõ cả án này, sau đó mới bẩm báo với Hoàng thượng, để tránh liên lụy đến người vô tội. Lời thì nói thế, nhưng từ những trận đại đổ sát trước đây, Dương Nô Chỉ biết với cá tính của Minh Thành Tổ thì cho dù đã tra ra rõ người đứng sau lưng chỉ sử thì hắn cũng không còn gì để khống chế nữa. Chuyện hiện giờ là tìm ra chân hung mà thôi. Tống Vân Linh nói, vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Vương Tư Thái khẳng định là chịu người ta sai sử. Nếu như ta phát hiện mình gặp nguy hiểm, nhất định sẽ đi tìm người sai bảo, nhờ cho người đó nghĩ ra biện pháp an bài cho ả chạy trốn. Sau đó chúng ta vẫn dùng biện pháp cũ đả thảo kinh xà, khiến cho tiểu xà dẫn chúng ta tìm ra động rắn của nó để biết trong động rắn là ai. Đám người của Dương Nô Chỉ lập tức khởi trình trở về kinh thành. Do lần này đã tra ra chân hung, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn đi suốt ngày đêm, vài ngày sau đó đã về tới kinh thành. Trở về đến Dương Phủ, hắn báo cho Phùng Tiểu Tiết và mọi người sơ qua mọi chuyện, lưu lại Hồng Lăng và đội hộ vệ, rồi mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng 6 tiếp thân hộ vệ tiến vào Hoàng Cung, thuận lợi tìm đến Vương Tư Thái. Vương Tư Thái thấy cẩm y vệ đồng chi Dương Nô Chỉ cùng mọi người lần thứ hai đến tìm mình. Hơn nữa là sau khi rất nhiều cung nữ và thái giám bị giết thì không khỏi vô cùng khẩn trương. Sau khi Dương Đô Chỉ ngồi xuống, không để ý đến trà thơm do Vương Tư Thái cùng nữ cho cung nữ dâng lên, liền lệnh cho Vương Tư Thái ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ả, cả buổi không nói tiếng nào. Vương Tư Thái cảm thấy chẳng có chỗ nào đặt tay chân, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần hoảng loạn, cúi đầu chờ Dương Đô Chỉ hỏi. Dương Đô Chỉ lạnh lùng nói: "Vương Tư Thái, bổn quan đã tiến hành khai quan nghiệm thi trở lại, phát hiện ra một chút manh mối. Hiện phi nương nương không phải bạo bệnh chết và cũng không bị người ta dùng tỉ xương hạ độc, mà lại bị người ta dùng thán độc giết chết." Vương Tư Thái hơi chấn động thân người, cúi đầu y như cũ, hai tay giao nhau sắp chặt, hơi run run. Dương Nô Chỉ cười hăng hắc: "Vương Tư Thái, ngươi dường như rất khẩn trương, làm sao vậy?" "Không, không có gì." Vương Tư Thái miễn cưỡng cười, bỏ hai tay ra, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi. Dương Nô Chỉ nói: "Bổn quan nhận thấy rằng hung thủ này có thể là dùng lò sưởi sản sinh ra tán độc độc chết nương nương, nhất định là người thân thuộc bên cạnh nương nương. Hơn nữa, kẻ đó còn tự có phòng mình, có thể tùy ý đi lại trong dịch trạm, người như vậy không nhiều." Vương Tư Thái đặt hai tay lên đùi, không tự chủ nắm chặt váy, thần tình hoảng loạn. Dương Nô Chỉ từ từ chồm người tới, ghé sát đầu Vương Tư Thái chừng chừng: "Người sao vậy, sinh bệnh hay sao?" Vương Tư Thái cười lắc đầu: "Dương hầu gia, hung thủ này thật là ác độc ác, không ngờ có thể nghĩ ra việc dùng than trong dịch trạm đốt để tạo thành thán độc giết nương nương, xem ra quá xảo hoạt." Dương Nô Chỉ khẽ mỉm cười: "Ta vừa rồi không có nói là hung thủ dùng than trong dịch trạm để đốt tạo ra thán độc, làm sao ngươi lại biết?" Vương Tư Thái cả kinh, mặt không còn chút máu, run rẩy nói: "Là tôi đoán vậy." "Hắc hắc, Vương Tư Thái thật là tuyệt đỉnh thông minh." Dương Nô Chỉ mỉm cười từ từ ngồi xuống: "Bổn quan lần này đến tìm ngươi là muốn hỏi thử rốt cuộc ngươi có biết rốt cuộc là ai làm hay không, hay là nói có ai đáng nghi, đáng hoài nghi hay không?" Vương Tư Thái hơi thở phào: "Lần trước có rất nhiều cung nữ thái giám tùy hành đều đã bị chém đầu rồi, tôi thật không nghĩ ra còn ai nữa." Dương Nô Chỉ đứng dậy lạnh lùng nói: "Vương Tư Thái, có cái gọi là lưới trời lồng lộng mà một sợi lông cũng không thoát, cho dù rất nhiều người theo cũng đã chết, thế nhưng cũng có lúc là người chết cũng biết nói chuyện. Cứ thử coi ta có thể làm sao khiến họ nói ra mà thôi. Bổn quan đã tra ra một bước thì ngày án này được tra rõ cũng không còn bao lâu nữa. Hung thủ sát hại Hiển Phi nương nương nhất định sẽ còn chết thảm hơn Hiển Phi gấp trăm ngàn lần." Phất ống tay áo, Dương Nô Chỉ liền dẫn theo Tống Quân Nhi cùng sáu hộ vệ ung dung chuyển thân rời đi. Chỉ còn lại Vương Tư Thái tái nhợt ủ rũ như con gà chết. Ra khỏi cổng, Dương Nô Chỉ nháy mắt ra hiệu cho Tống Quân Nhi. Tống Quân Nhi giật đầu, sau đó hắn cùng Nam Cung Hùng và các hộ vệ ra khỏi hoàng cung, chỉ còn lưu lại một mình Tống Quân Nhi chuyển người biến mất. Dương Nô Chỉ cùng mọi người trở về Dương phủ, vừa rồi tiến vào nhà thoát cái đã đi, còn chưa kịp nói chuyện. Lúc này Dương Nô Chỉ trở về, chúng nữ đều vây lấy, thấy bộ dạng cười ha hả của hắn như vậy, Phùng Tuyệt Tuyết hỏi: "Thế nào, sự tình có thuận lợi không?" "Rất thuận lợi," Dương Nô Chỉ gật đầu. "Từ khi đến kinh thành, cứ mãi thấy bị đè nặng, áp bức, còn chưa được lần nào sảng khoái." Tống Tình hiếu kỳ nhìn ra sau lưng Dương Nô Chỉ hỏi: "Cái đuôi nhỏ của chàng đâu?" "À, Vân Nhi có trọng nhiệm khác." Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn Tần Chỉ Tuệ ấm hài tử, cười ha hả bước tới. Tần Chỉ Tuệ sinh con gái vào ngày thứ hai, thì Dương Nô Chỉ đã vội vàng tới Sơn Đông tra án, còn chưa kịp nhìn kỹ mặt con. Hắn ấm con gái lên, cười hi hi nói: "Ừ, mắt to, sống mũi cao, môi trái tim, không tệ, tương lai nhất định là một tiểu mỹ nhân." Tần Chỉ Tuệ phì cười: "Con nhỏ như thế mà nhìn ra được sao?" Dương Nô Chỉ trừng mắt: "Sao mà không nhìn ra được chứ? Đường đường là thiên kim của Dương hầu gia ta, không phải là nguyệt thẹn hoa nhường thì cũng trầm ngư lạc nhạn." Hắn cúi đầu, dùng cái mũi cụng cụng vào cái mặt nhỏ xíu của con gái hỏi lại: "Có phải không, tiểu lạc nhạn của ta?" "Cái gì mà tiểu lạc nhạn, khó nghe quá trời." Tống Tình ở bên cạnh dãy nảy. Phương Thừa Tuyết ở bên cạnh nói: "Đúng à, phu quân, đoạn thời gian này chẳng bận quá nhiều chuyện tra án, chưa đặt tên cho các con." Liễu Nhược Băng đang ấm con cho bú, nghe lời này cũng cười: "Đúng đó, thiếp cũng không biết gọi làm sao, chỉ có thể gọi là bảo bối trước, đã đến lúc phải đặt tên." Dương Nô Chỉ nhớ lại cách đặt tên của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Định Ký, liền cười ha hả nói: Được, con trai lớn thì gọi là đồng chùy, con gái thứ hai thì gọi là bàn đắng, tức là ghế đầu. Rồi cúi đầu nhìn con gái trong lòng hỏi, có đẹp không con, tiểu bàn đắng? Chợt nghe nói con trai là đồng chùy, tuy tên có hơi quê một chút nhưng miễn cưỡng còn cho qua được. Chứ tên con gái là bàn đắng thì chúng nữ đều ngẩn ra, sau đó ai nấy đều bật cười ha hả. Tần Chỉ Tuệ thì đỏ mặt, luôn miệng giãy nảy lên, không chịu, không chịu. Hồng Lăng mỉm cười đỡ lấy Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ tỷ tỷ, tỷ đừng lo, lão gia chọc tỷ thôi, chẳng ấy sao nỡ cấp cho con gái cái tên như vậy chứ. Dương Nô Chỉ hôn lên mặt con, cười ha ha bảo, ta sao lại không nỡ, tiểu bản đắng nghe hay quá trời, có phải không tiểu bảo bối bản đắng của ta? Sương Mẫu cười nói, được rồi, đừng có mà ghế đầu này ghế bành nọ nữa, nghe khó nghe quá. Tống Tỉnh lên tiếng, đúng rồi lão gia, lão gia còn không mau ban cho các con những cái tên đẹp và có ý nghĩa. Dương Nô Chỉ cười ha hả, ôm con gái tới cạnh Liễu Nhược Băng, ngồi ngang với nàng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, con trai là ta cùng Băng Nhi có với nhau ở trên tuyệt đỉnh Vạn Sơn. Mao lão nhân gia có nói một câu thơ là đạp biển Thanh Sơn, nhân vi lão, phong cảnh xá biên độc hảo. Vậy thì con trai cứ đặt tên là Dương Đạp Sơn đi. Hai má của Liễu Nhược Băng ửng hồng, vui sướng gật đầu. Đẹp lắm, vậy thì gọi là Dương Đạp Sơn. Chúng nữ đua nhau vỗ tay khen hay. Tên đẹp, vừa có lai lịch lại vừa có khí phách. Tống Tình thì cứ thích chọc và sợn non. Lão gia, Mao lão nhân gia đó là ai vậy? À, là một vị thánh hiền rất lợi hại, dùng thi tử của lão nhân gia đặt tên, đảm bảo là đoán chuẩn luôn. Đoán chuẩn? Làm sao lão gia? Ai? Tần Chỉ Tuệ thì lo cho tên con gái của mình, liền hỏi, vậy con gái tên là gì? Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ, tên con gái à? Ta nghĩ không ra. Tiểu Tuyết, nàng là mẹ, nàng đặt tên cho con đi. Phùng Tiểu Tuyết chưa hề đọc sách, nghe nói thế liền xua loạn tay. Không không, thiếp càng không thể, hay là chàng cứ đặt đi. Dương Nô Chỉ cũng không miễn cưỡng, cúi đầu nhìn con gái, hồi ức lại cái thời còn đại học ở kiếp trước, để cua cho được bạn gái, đã phải vào trong thư viện, lục từng sách vở rồi đọc một số thi tư để ca ngợi con gái, cho nên hắn cố gắng nhớ lại. Ta nhớ ở trong thi kinh, có một câu là hưu mỹ nhất nhân, thanh dương uyên hề. Có một nữ nhân tên là Dương Uyển Hề, ta hiện giờ có con gái vừa đẹp vừa xinh, sau này nhất định sẽ trở thành một Dương Uyển Hề mà thôi. Như vậy thì cứ đặt tên cho con là Dương Uyển Hề nhé. Tống Tỉnh phố tay khen. Tên hay, trước đó còn nói là văn của lão gia không thông, sao bây giờ lại trơn tru thông thạo thế này? Chúng nữ đều đua nhau khen phải, Tần Chỉ Tuệ càng sung sướng hơn. Tống Tỉnh nói, lão gia, khó có dịp lão gia cao hứng như hôm nay. Chỉ tuệ như suối nguồn, à trí tuệ như suối nguồn. Hay là nếu sau này tiếp sinh con gái, lão gia đặt tên cho con trước luôn đi. Dù gì thì chỉ còn có mấy ngày nữa là sinh. Dương Nô Chỉ đến bên cạnh Tống Tình, khẽ ôm vai nàng. Mỗi lần ta nhớ lại chuyện cũ, đều nghĩ đến nàng về sự an nguy của mẹ, bị Kiến Văn Dư Đặng hiếp bách mà hòa hảo với ta. Nàng đối với mẹ một lòng hiếu thảo như vậy, khiến ta vô cùng cảm động. Ta nghĩ đến một câu trong thi kinh rằng, duy tang giữ tử, tất cung kính chỉ. Nói cho thì cho dù là dâu tây hay cây đinh tán gì cũng sống vì cha mẹ. Con cháu thấy cây tử, tức là đinh tán, là nghĩ đến cha mẹ, tất cung tất kính. Cho nên, nếu nàng sinh ra con gái thì ta sẽ đặt tên là Dương Nhược Tử để kỷ niệm câu chuyện đã trải qua này, có được không? Tống Tỉnh nghe Dương Nô Chỉ nói cảm động như vậy, không khỏi ướt rượt đôi mắt, cảm kích ứa lệ nhìn hắn gật đầu. Ăn cơm tối xong, Tống Vân Nhi vẫn không trở về, Dương Nô Chỉ hơi lo lắng. Nhưng mà người trong cung đều biết Tống Vân Nhi là thiếp thất của Dương Hầu gia, xem ra chẳng có chuyện gì. Cho dù là thế thì Dương Nô Chỉ vẫn không khỏi lo lắng. Cổ đại không có điện thoại, nếu không chỉ cần gọi điện hay nhắn tin báo tình hình là tốt. Đến lúc này hắn đã bắt đầu phiền muộn chán chường cho cái xã hội lạc hậu, không có điện thoại, không có máy tính, không có trò chơi và không có internet này. Vừa lúc ấy thì người gác cổng chạy như bay vào báo. Lão gia, thánh chỉ đến. Dương Nô Chỉ cả kinh, vội vã bước ra cửa phòng. Chúng nữ lánh vào hậu đường. Công công ấy mang theo hai tiểu thái giám và một số đại nội thị vệ, tay không mà đến, đang đứng ở giữa nhà, cất giọng the thé. Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Đô Chỉ vén y bảo quỳ xuống, công công lớn giọng tuyên: Hoàng thượng khẩu dụ cho Trấn Viễn Hầu, Ứng Thiên Phủ, Phủ Doãn kiêm Cẩm Y Vệ đồng tri Dương Đô Chỉ lập tức tấm kiến, khâm thử. Dương Đô Chỉ dập đầu: Thần lĩnh chỉ. Tuyên xong khẩu dụ, vị công công ấy mang người bỏ đi. Chúng nữ đều chạy ra, bọn họ ở sau nghe được thánh chỉ, hiện giờ đều là những con chim sợ ná, con cá sợ nơm, cho nên kiêng hoàng thượng triệu kiến đều lo là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dương Đô Chỉ an ủi: Không hề gì, hoàng thượng có khả năng gọi ta vào cung hỏi về chuyện đi Sơn Đông tra án, đừng lo lắng. Hồng Lăng đã đem quan bảo của hầu gia ra mặc cho Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ ngồi kiệu mang theo Nam Cung Hùng cùng 6 thiết thân hộ vệ tiến thẳng vào hoàng cung. Hỏi chỗ ở của hoàng thượng, hắn đến cư thư phòng ở cung Càn Thanh.